Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi theo ta. Lúc này nhị gia nhanh chóng leo lên, lúc bỏ đến đỉnh cầu thang, quay đầu quan sát xung quanh. Ở gần đầu rồng, tám cái mắt xích quấn quanh cổ long, chia ra đông tây nam bắc, cùng với đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, treo ở trên đỉnh đảo quỷ vực. Tám cái xích sắt kia to bằng vại nước. Nhị gia quét con mắt qua liền nói với chúng tôi: bỏ đến trên xích sắt, tiến vào đầu rồng. Trên đỉnh vách cầu thang bằng đá cách xích sắt có 2-3 mét, chúng tôi chỉ có thể nhảy tới. Nhưng nếu nhảy không đến, thứ chờ đợi chúng tôi chính là thịt nát xương tàn. May là trong cái bọc của đại thúc Âu Phục còn có một cái dây móc. Hắn vung vẩy dây móc, sau khi quay trên không trung liền đem móc sắt quăng đi tới chỗ gần đỉnh đầu chúng tôi nhất. Móc sắt quay xung quanh xích sắt vài vòng, cuối cùng cắm vào một chỗ. Nhị gia, mắt quỷ xác thực là ở bên trong đầu rồng sao? Đại thúc Âu Phục hỏi một câu. Nhị gia biết trong lòng chúng tôi có chút kiêng kỵ, liền nói: các người nhìn kỹ một chút, căn cơ đảo quỷ vực này hình trụ mà bên trong trống rỗng, ngoại trừ điêu khắc ra con rồng to ngất trời ở ngoài, liền không có vật gì khác. Tôi nói chỉ dựa vào cái này cũng không thể xác định mắt quỷ giấu ở bên trong con rồng chứ. Hỏi thật hay, vừa nãy ở bên trong quỷ cung chúng ta tìm thấy trăm quỷ nhấc áo mãng bào ở đâu? Nhị gia nhìn tôi cao giọng hỏi. Tôi nói trong quan tài đầu rồng mạ vàng. Nhị gia cũng không thừa nước đục câu, gật đầu nói: muốn có được mắt quỷ nhất định phải tìm được trăm quỷ nhấc áo mãng bào. Mà áo mãng bào này giấu ở trong quan tài. Người suy nghĩ một chút, quan tài kia là hình gì? Hổ hai đầu. Ngần ấy manh mối, tôi cùng đại thúc Âu Phục trong nháy mắt liền hiểu rõ, có loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Bên trong quỷ cung, trăm quỷ nhấc áo mãng bào giấu ở trong quan tài hổ hai đầu. Mà bên trong đảo quỷ vực, mắt quỷ vì vậy giấu ở bên trong con rồng hai đầu. Nói cách khác, con cự long này tiếp nhận trời đất, kỳ thực chính là một quan tài lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Tôi âm thầm lưu lưỡi, giờ khắc này nghiêng đầu nhìn lại, nghĩ thầm. Đến tuột cùng là người phương nào mới có tư cách nằm trong quan tài lớn như vậy? Chỉ cần là một quan tài liền hoành thông trời đất, cao dựng trăm trượng, hoàng đế trên nhân gian sợ không có ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hổ hai đầu, nhấc áo mãng bào, rồng hai đầu, mắt quỷ âm. Tôi đã đi xong 3 bước đầu tiên, chỉ còn bước cuối cùng này. Chẳng biết vì sao mắt phải của tôi nháy kịch liệt. Loại nhấp này tôi khó có thể khống chế. Tôi dùng ngón tay đè lại mí mắt, cũng khó có thể ngăn cản. Giác quan thứ 6 của tôi luôn luôn không đúng. Tôi hy vọng lần này cũng không chuẩn, tuyệt đối không nên chuẩn. Theo dây thừng, nhị gia trước tiên bỏ đến xích sắt trên. Giờ khắc này cẩn thận từng ly từng tí một, dẫm trên xích sắt, đi tới bên trong đầu rồng. Đại thúc Âu Phục đi thứ hai, tôi đi cuối cùng. Đứng trên xích sắt liếc mắt nhìn xuống dưới. Người không có bệnh sợ độ cao như tôi, giờ khắc này cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tôi giống như đứng trên trời, đứng khuất trong bầu trời. Nếu như tôi ngã xuống, có thể hay không còn chưa ngã chết đã bị hù chết. Dưới bàn chân lại như là một cái giếng cạn hắc ám. Con rồng to ngất trời lại như là một cái dây thừng trên giếng, giếng cổ nơi xa chôn giấu hoảng sợ vô tận. À bố, ngơ ngẩn cái gì đấy, mau lại đây. Nhị gia đã đi tới, giờ khắc này vất tay gọi tôi. Đại thúc Âu Phục bật đèn pin cầm tay, giúp tôi chiếu rọi con đường trên xích sắt. Tôi đang chuẩn bị đi bỗng nhiên phát hiện không đúng. Lê Nguyên Giang lúc rời khỏi quỷ cung liền đi tìm kiếm thuyền đánh cá. Nói cách khác, bên trong đội ngũ của chúng tôi giờ khắc này chỉ có 3 người, mà nhị gia và đại thúc Âu Phục đi trước, chính tôi trên xích sắt. Nói cách khác, gần đầu rồng chỉ có 2 người, nhưng hiện tại gần đầu rồng lại có những 3 người. Đại thúc Âu Phục và nhị gia vóc người đều rất thon dài, thêm một người kia vóc người cùng hai người cũng tương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net